cho dù có như vậy thật, lúc này cũng đã được học hết rồi. Gần đây Quý Triết Nam còn mãnh liệt yêu cầu trước, tuy rằng cô còn có thể mỗi ngày đi làm đúng hạn. Nhưng phần lớn mọi việc đều đã được đồng nghiệp khác xử lý. Nói trắng ra, điều mà cô phu nhân tổng tài mỗi ngày đi làm phải làm chính là nói chuyện phiếm tám nhảm với đồng nghiệp. Thời gian tan tầm vừa đến đã có chồng đến đón đi. Ăn cơm dinh dưỡng do đầu bếp chuyên nghiệp nhất làm ra. Đối với Lương Tiếu Mặt mà nói, cuộc sống mỗi ngày đều giống y như một con sâu gạo. Quả thực chính là tận thế. Cho nên thừa dịp Quý Triết Nam đi công tác, cô rất nhanh được Trác Tĩnh Nhã giới thiệu, trở thành cố vấn của một bạn học thời đại học. Kể từ đó, tránh không được phải lên máy tính tìm hiểu các tư liệu có liên quan. Bất chi bất giác, thời gian đã đến nửa đêm chuẩn bị sáng. Có chút mệt, nhưng vì Quý Triết Nam đang có cây khá lớn, cô tuyệt đối phải tăng ca. Vất vả một chút cũng không sao, cũng không biết đã làm được mấy giờ. Máy tính trên giường đột nhiên vang lên tiếng. Theo bản năng cô nhận cuộc gọi máy tính, mới alo một tiếng, đã lập tức nghe thấy tiếng hô rất uy lực của Quý Triết Nam. Lương Tiếu Mạt, bây giờ đã mấy giờ rồi? Vì sao em còn chưa ngủ? Em anh làm sao mà biết cô chưa ngủ? Chẳng lẽ anh đã gắn trộm trang bị giám sát? Anh nhận được cuộc gọi của em, alo đã lâu vẫn không nghe thấy em trả lời. Lại nghe được tiếng bàn phím lao sao? Nói mau, có phải em lại thức đêm trộm lên mạng không? Lương Tiếu Mặt nhanh chóng xem lại nhật ký điện thoại. Quả nhiên ở phần cuộc gọi đi hiện lên số điện thoại của anh. Thì ra điện thoại vừa mới bị mông cô ngồi xuống. Có khả năng không cẩn thận ấn gọi. Đương nhiên mọi âm thanh sẽ bị anh nghe thấy hết. Tính toán thời gian, hiện tại vừa vặn là buổi sáng ở Anh Quốc. Khó trách anh lại nhận điện thoại. Cô có chút ảo não. Bản thân mình rõ ràng rất ít khi làm gì sai. Nhưng vì sao mỗi lần phạm lỗi đều bị anh túm được thế? Vì không muốn bị anh mắng mỏ. Cô vội vàng giải thích là mình không hề thức đêm lên mạng. Còn nói khi đang có con nhỏ. Làm sao cô có thể làm việc nhàm chán này? Vậy tại sao anh lại nghe được tiếng tách tách? Quý Triết Nam hiển nhiên không tin lời giải thích của cô. Tách tách, ồ, em nghĩ đó là cái đồng hồ báo thức em mới mua đó. Đồng hồ báo thức mà lại phát ra tiếng như thế, đối mặt với những lời chất vấn có khí thế bức người trên điện thoại kia. Lương Tiếu Mặt bối rối không biết làm thế nào. Ai nha, từ hồi anh đi Anh Quốc công tác, em và cục cưng đều nghĩ đến anh đến nỗi ngủ không được. Dù sao thời gian cách ngày anh về nước chỉ còn có 2 ngày. Nói dối lúc này cũng không có quá mức, huống chi, mấy ngày anh rời đi, cô quả thật rất nhớ thương anh. Điện thoại bên kia đột nhiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, thật sự nghĩ như vậy, thật sự, con ở trong bụng cũng vừa mới nói cho em, nó rất nhớ cha, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy cha sớm từ Anh Quốc trở về. Kể chuyện xưa cho nó nghe đấy, hi, dùng tiểu bảo bối trong bụng giả truyền thánh chỉ. Chiêu này thật không sai đi, bây giờ anh sẽ trở lại đây kể chuyện xưa cho cục cưng của chúng ta luôn. Thời điểm đang nói chuyện cùng Quý Triết Nam, Lương Tiếu Mặt đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô còn tưởng rằng trong nhà có kẻ trộm, đang chuẩn bị gọi điện thoại báo nguy, liền nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt của Quý Triết Nam, mang theo túi hành lý LV xuất hiện ở trước mặt cô. Cô cầm điện thoại sửng sốt một hồi lâu. Mới bỏ điện thoại qua một bên, đầu nhào vào trong lòng anh, à không phải em đang nằm mơ chứ, anh lại về nước trước 2 ngày. Quý Triết Nam đầu tiên cười, nhưng khi anh nhìn thấy chiếc bút nằm bên cạnh chiếc máy tính trên giường, cùng đống văn kiện và tư liệu, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi trầm xuống, Lương Tiếu Mặt vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được vẻ mặt biến hóa của anh, trong lòng biết mình đã thảm rồi. Vì trốn tránh sự răn dạy và trừng phạt, cô vội vàng tắt chiếc máy tính, nhét đống văn kiện vào trong một cái túi to, lớn tiếng ồn ào, em cũng không dám nữa. Em cam đoan đây là lần cuối cùng, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn tối sầm chẳng phân biệt được cảm xúc của anh. Cô mặt dày mày dạn vùi trong lòng anh, làm nũng nói, anh không cần tức giận đâu, không có anh ngủ bên người em.